Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Hội nghị. Mà Pháp Bình nghị hội hội trưởng Ira. Tower of Heaven tuyệt đối không thể lưu tại trên đời này. Vì để cho Tower of Heaven triệt để từ trên đời này biến mất. Vì không để error system vì Zelan sử dụng. Hiện tại chúng ta chỉ dùng khai thác dùng vệ tinh ma pháp trận gửi đi Ethereum cái này một cái. Phương pháp, ma pháp bình nghị hội ghế nghị sĩ bên trên. Một vị nào đó tóc xanh ý niệm thể. Sigrain kích động lớn tiếng mở miệng nói. Ngô, thế nhưng là error system cho tới nay đều là bị cấm chỉ sử dụng cấm kỵ ma pháp. Chắc hẳn mọi người hẳn là cũng rất rõ ràng hắn chỗ đáng sợ đi. Nhìn thấy các vị bình nghị trưởng do dự, cùng cái nào đó tóc xanh cùng một chỗ trà trộn vào ma pháp bình nghị viện, Grimoire hát, nội ứng. Lập tức lại thêm một thanh dầu. Nghe thấy lời ấy, ma pháp bình nghị viện một đám bình nghị trưởng thần sắc lập tức càng thêm xoắn xuýt. Liên quan tới Tower of Heaven, tái hiện tại thế tin tức. Bọn hắn cũng là trước không lâu mới vừa vặn biết được. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ cấp tốc tập kết lại với nhau. Đồng thời tổ chức như thế một trận hội nghị. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mọi người ở đây đều rất rõ ràng error system, chỗ đáng sợ. Kia là một cái cấm kỵ. Tại Isla Đại Lục trong lịch sử, liền đã từng có quan hệ với error system. Ghi chép, đây là đã từng hắc ma đạo sĩ Zirep sáng tạo ra ma pháp, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, đã từng cũng bởi vì error system tồn tại, đại lục ở bên trên một trận nhấc lên hắc ám tai nạn. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, như là đã phát hiện Tower of Heaven tung tích, như vậy nhất định phải đem hắn hủy diệt, nhưng là Ethereum có được một kích hủy diệt quốc gia lực lượng. Phàm là bị hắn bao phủ khu vực, hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo. Đến lúc đó, người bình thường cũng sẽ gặp nạn. Tại cái này tòa tháp bên trong người đều sẽ mất mạng. Một vị nào đó râu tóc bạc trắng bình nghị, trưởng thần sắc nặng nề mở miệng nói. Cái kia cũng chỉ có thể coi là vì giữ gìn ma pháp giới hòa bình làm ra ra tất yếu hy sinh. Ngô, dạng này hy sinh có phải là có chút quá lớn? Huống hồ, nếu như chúng ta tự tiện đối cai lầm quốc thổ phát động công kích, chúng ta thế nhưng là sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Ma pháp bình nghị viện một đám bình nghị trưởng thần sắc đều rất do dự. Bởi vì Ethereum là ma pháp bình nghị viện át chủ bài, quy lực của nó thực tế là quá lớn, một khi khởi động, tạo thành ảnh hưởng căn bản khó mà dự đoán. Mà liền tại ma pháp bình nghị viện chư vị bình nghị trưởng tại tranh luận không ngừng thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy hai thân ảnh đồng thời từ ngoài cửa đi đến. Ta đồng ý giúp bình nghị trưởng đề nghị, vì giữ gìn toàn bộ ma pháp giới, có chút hy sinh là nhất định. Mang theo một tia lanh lảnh thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, ma pháp bình nghị viện các bình nghị trưởng lập tức sững sờ. Quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi kinh hãi. Jose các hạ, Gerka các hạ, các ngươi làm sao lại tới đây? Đám người vội vàng đứng lên. Mặc dù, thánh thập đại ma đạo là ma pháp bình nghị viện chỗ sắc phong, nhưng cái này cũng không đại biểu cho thánh thập đại ma đạo địa vị tại bọn hắn những này bình nghị trưởng phía dưới. Trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Zirep sáng tạo error system tái hiện tại thế, ta lại há có thể không chú ý. Jose mở miệng nói. Belno trưởng lão, Tower of Heaven thật đã tái hiện thế gian sao? Gerka thanh âm không linh, tay cầm một cây thật dài ma pháp trượng, sợi tóc màu trắng khoác rơi, nền trắng tơ vàng bên cạnh trường bào làm nổi bật nàng cả người đều tràn ngập thánh khiết khí tức. Từ khi trở thành thánh thập đại ma đạo về sau, Gerka khí tức càng phát ra hướng phía thành nữ, dựa sát vào. Hẳn là không sai, chúng ta đã thông qua vệ tinh ma pháp trận, trên mặt biển nhìn thấy Tower of Heaven, tung tích. Belno là ma pháp bình nghị viện bên trong ít, có nữ tính bình nghị trưởng, mà Gerka đồng dạng là thánh thập đại ma đạo, bên trong ít có nữ ma đạo sĩ. Cho nên, từ Gerka trở thành thánh thập đại ma đạo, về sau, hai người vẫn duy trì coi như không tệ quan hệ. Nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy ta cũng đồng ý giết bình nghị trưởng đề nghị. Error system, tuyệt đối không thể lưu lại trên đời này. Gerka, ngươi, Gerka lời vừa nói ra, bao quát Belno ở bên trong, biểu tình của tất cả mọi người đều kìm lòng không được trở nên kinh ngạc. Kỳ thật liên quan tới phải chăng sử dụng Ethereum, vấn đề này, bản thân cũng không có không phải là nhiều sai phân chia. Cho nên vô luận cuối cùng ma pháp bình nghị viện người lựa chọn cái kia, đều có thể xem như đúng, cũng đều có thể tính làm sai. Chỉ bất quá, người khác lựa chọn là không có vấn đề, nhưng là Gerka làm ra lựa chọn như vậy, liền thực tế để người có chút mở rộng tầm mắt. Dù sao, sứ chi dực, luôn luôn nguyên tắc đều là thiện yêu thế nhân. Phàm là dính đến nhân mạng sự kiện, dù là vẻn vẹn chỉ có một vị sinh mệnh, thiên sứ chi dực, mà đạo sĩ mãi mãi cũng sẽ thận trọng mà đối đãi. Lần trước thiên sứ chi dực, thánh thập đại ma đạo, Vua Klopp là như thế này. Dĩ vãng Ngơ Gà cũng giống như thế. Làm sao hôm nay đột nhiên trở nên như thế quả quyết? Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Thậm chí liền ngay cả tiểu âm B. Sigren cùng lão âm B. Jose cũng tương tự có chút choáng váng. Bởi vì Gerka biểu hiện cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Mặc dù ta cũng rất muốn cứu các người ở đó, nhưng là ta càng rõ ràng hơn Error System, chỗ đáng sợ. Nếu để cho Error System lưu tại việc này trên đời, đến cuối cùng sẽ chỉ có nhiều người hơn chết đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ hắn loạn, Gerka thần sắc chấn định, âm vang hữu lực giải thích nói. Từ mặt ngoài đến xem, Gerka bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng giờ này khắc này, Gerka đã sớm ở trong lòng đem cái nào đó hỗn đản chớ chú một vạn lần. Nói thật, nếu như không phải cái nào đó ra hỏa cùng hắn cam đoan, Tower of Heaven, bên trong người cuối cùng, cũng sẽ không có việc. Gerka tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Thánh thập đại ma đạo, lời nói phân lượng rất nặng. Mặc dù ở đây bình nghị trường đều cảm giác trước mắt hai vị này, thánh thập đại ma đạo, xuất hiện. Thời cơ có chút kỳ quặc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể coi thường Gerka cùng Jose đề nghị. Hội nghị nửa đường tạm dừng. Bởi vì ma pháp bình nghị viện một đám bình nghị trưởng đều cần thời gian tỉnh táo suy nghĩ mình. Cuối cùng quyết định, Sigren cũng không có vội vã đạt được đáp án. Bởi vì mặc dù Tower of Heaven đã xây thành, nhưng trên thực tế Sigren còn thiếu khuyết một cái trọng yếu nhất, tế phẩm. Cái này, tế phẩm, không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Mà trùng hợp, trong lòng của hắn vừa vặn có một cái nhân tuyển thích hợp. Đồng thời, hắn hiện tại đã phái người đi mời cái này tế phẩm. Sigren cùng Jose sóng vai mà đi. Bây giờ Sigren chỉ là một cái ý niệm thể. Đồng dạng, Jose cũng chỉ là điều động một cái ý niệm thể tới đây. Dù sao chỉ là sách một cái đề nghị, hoàn toàn không cần thiết tự mình đến. Hai người hành tẩu tại ma pháp bình nghị viện hành lang bên trong. Đột nhiên, Sigren mở miệng nói, đúng, Jose các hạ, không biết ngài có biết hay không hôm nay, Fairy Tail phát sinh sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.